Thiên mệnh khả biến, chương 784, ngũ hành kỳ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 784, ngũ hành kỳ hội. Ngũ hành kỳ hội là cuộc chơi cướp cờ quy mô toàn thành phố. Bản đồ của cuộc chơi này dựa trên ngũ hành trận pháp và thập nhị môn. Các thí sinh tham dự sẽ được tùy ý lựa chọn một trong năm kỳ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đích đến là Phượng Hoàng Đài ở trung tâm. Toàn bộ chặng đua có 12 cửa, gọi là thập nhị môn. Bản thân bản đồ này sẽ thay đổi theo 10 chu kỳ vận hành. 10 chu kỳ này đặt tên theo các thiên can, 12 cửa và 10 chu kỳ, cứ mỗi 60 lần lại lặp lại, nên có thể nói đây cũng là một phiên bản của lục thập tinh mệnh đồ. Trận pháp này là nguyên bản mà Hà Linh Vũ từng sử dụng để quy hoạch nên toàn bộ Bắc Hà lãnh thổ, mức độ thâm sâu huyền ảo há người thường có thể dễ dàng lý giải. Các thí sinh đương nhiên cũng không tới nơi này để phá giải trận đồ. Bản đồ sẽ thay đổi dựa trên các quy luật phức tạp, chủ yếu muốn nói rằng các yếu tố ngẫu nhiên sẽ liên tục xảy ra, tăng thêm độ hấp dẫn của cuộc chơi mà thôi. Kim Tinh Võ Hội 6.016 năm qua vẫn dựa trên thực lực vi tôn. Luật chơi rất đơn giản, mỗi thí sinh được phát một tấm thẻ bài, được gọi là kỳ. Trên mỗi chặng sẽ đặt một lượng kỳ nhất định, kẻ tới trước tiên có quyền bốc thêm một kỳ. Chặng đầu tiên mỗi kỳ trị giá một điểm và cần ít nhất 2 điểm để qua cửa. Có thể cướp kỳ bằng cách quyết đấu, muốn thách đấu, cần phải chạm được vào người đối thủ. Ngay khoảnh khắc hai thí sinh chạm nhau, một sân đấu 1-1 sẽ xuất hiện bao quanh hai người, kẻ chiến thắng cuộc đấu sẽ lấy được một kỳ từ tay kẻ bại trận. Mỗi chặng, một người được sở hữu tối đa 12 kỳ, sau đó quy đổi ra điểm tại cổng, khấu trừ đi phần điểm cần thiết để qua cổng, sẽ được giữ lại phần điểm còn lại. Ví dụ ở chặng đầu tiên, hành gà và cướp đủ 12 kỳ, quy đổi ra 12 điểm, dùng 2 điểm để qua cổng, sẽ được giữ lại 10 điểm. Thí sinh qua chặng sẽ được phát lại một kỳ, và kỳ ở chặng sau sẽ có nhiều điểm hơn chặng trước, cũng tức là điểm tích lũy kỳ ở chặng trước sẽ càng ngày càng ít giá trị. Ví dụ ở chặng thứ hai, một kỳ giá trị 2 điểm, nên 10 điểm dư sẽ được quy thành 5 kỳ, cộng với một kỳ được phát là 6 kỳ. Để qua cổng ở chặng 2, cần tối thiểu 6 điểm. Các lộ tuyến di chuyển được sắp xếp lắt léo theo trận đồ, đồng thời cứ mỗi chu kỳ, những lộ tuyến mới lại xuất hiện, cho phép thí sinh thay đổi khu vực. Ngoài ra, ở mỗi khu vực tương ứng với từng hành, sẽ có những biến cố ngẫu nhiên xảy tới. Do việc đồng tham gia với số lượng quá đông như vậy, việc nhiều con em nhà giàu bỏ tiền thuê lượng lớn người đề nhồi, kỳ cho mình là khó tránh khỏi. Thực ra ban tổ chức cũng chẳng có biện pháp nào ngăn cản, hơn nữa với quy chế tăng dần điểm ở các chặng sau, phương thức này cùng lắm chỉ giúp đám kia qua được ải đầu. Vả lại, nếu đã có sẵn tài lực vật lực như vậy, chẳng cần vung tiền thuê người, tự bản thân hẳn cũng đã được đầu tư đáng kể để có chiến lực hơn người. Cũng chung logic như vậy, các môn phái lớn kỳ thực cũng rất ít tình trạng kết bè kết nhóm để đi chung. Luật chơi đề cao đơn đả độc đấu. Kết nhóm cũng không mang lại hiệu quả rõ rệt, mỗi khu vực lại càng siết chặt suất qua ải, đi chung càng chỉ thành ra tự triệt hạ lẫn nhau. Thường thấy nhất là chia các hạt giống ra các khu vực khác nhau, phần còn lại thì dàn đều bình quân. Cùng một khu vực, có thể nhận thấy đầy đủ các thành phần của các học viện lớn trên khắp Bắc Hà, chia ra chứ nhỉ? Vân hỏi, sao cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn đáp lời, trong buổi bàn luận chiến thuật mà lão Đường dành riêng cho ba đứa báo thủ này, hai đứa cứ như vậy tùy tiện. Đường Thái Nguyên cũng cạn lời, nói là đi chung không mang lại nhiều khác biệt rõ rệt, nhưng ít nhiều cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng chính lão cũng biết, ba đứa này mạnh nhất là khi được thả ra để tự tung tự tác. Hơn nữa, ngũ hành kỳ hội luôn có rất nhiều biến cố xảy ra, việc thay đổi khu vực cũng không khó khăn gì. Vòng đầu tiên cũng không có nhiều thách thức. Mỗi vòng sẽ diễn ra trong một canh giờ, cũng tức là 2 tiếng đồng hồ. Lão nói mỗi ngày chỉ tổ chức một vòng thôi, hết giờ là về nghỉ, kết quả sẽ được bảo lưu. Nếu được, hãy cố gắng tích lũy được tối đa số lượng kỳ, nhưng dù sao cũng chỉ là vòng đầu, việc ấy không quá quan trọng. Nên để ý nương tay một chút, còn giữ bài cho mấy vòng sau, đừng có làm quá lên như hồi khảo hạch. Thế thôi, nói rồi, lão quay người bước ra ngoài. Đường lão bá đi đâu vậy? Đi úy lão cho đám học trò của ta. Toàn bộ định chế đường còn cần ta khích lệ vài câu đây. Ba đứa tụi bây thì dặn dò thế là quá đủ rồi. 8 giờ sáng ngày 10 tháng 5 kỷ lịch 6016. Văn bước lên khu vực hành hỏa, nằm ở phía chính bắc của Kim Hành Kinh. Hành hỏa có tổng cộng 720 ô khởi hành, mỗi ô rộng cỡ chừng 300 mét vuông. Ô mà hắn đứng, hiện đang có chừng 40-50 người, ăn vận theo những phong cách khác nhau, ai ai cũng đều có nét căng thẳng hiện lên mặt. Mỗi hành có cách bài bố lộ tuyến khác nhau. Ở hành hỏa, từ ô xuất phát, chỉ có một con đường duy nhất chạy thẳng, cho tới gần 1 km mới có điểm giao tuyến đầu tiên. Tại điểm giao tuyến đó, những luồng khí lực rừng rực bốc lên, cũng là dấu hiệu của những tấm kỳ. Xem ra chiến trường đầu tiên sẽ nằm ở đó, nhưng hiện giờ, tất cả mọi người đều đang phóng mắt đi xa hơn, nhìn về phía Phượng Hoàng Cung ở xa tít tắp. Bọn họ đều đang hồi hộp chờ đợi một khoảnh khắc, cu, khi hót lảnh lót phát ra, đồng thời là từ phương hướng ấy, một hư ảnh Phượng Hoàng lửa vỗ cánh bay thẳng lên trời cao, tất cả mọi người đều lao về phía trước. Ngũ hành kỳ hội bắt đầu, cách chương.